Chương 544, khôi phục năng lực. Lúc này Kakashi bọn họ nơi đó, Uchiha thấy được Misotis mới vừa tất cả động tác, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, không hổ là Misotis, thật là quá tuyệt vời, trong nháy mắt, liền cho cái kia hai gã địch nhân tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, mặc kệ chuyện gì cũng không thể trước thời gian có kết luận. Nói ví dụ như bây giờ người xem Kakashi đang nghe Uchiha áo lời nói sau đó lại lắc đầu, sau đó cau mày, đưa ngón tay ra hướng về phía cái kia mới vừa bị Misotis chém ra một cái lỗ. Hồng lớn nhí ra. Bất kể là Uchiha áo vẫn là Uchiha Itachi cùng đại cùng bọn họ, đều hiếu kỳ vô cùng. Kakashi nói đến tột cùng là có ý gì, vào lúc này bọn họ liền theo Kakashi chỉ phương hướng nhìn về phía cái kia mới vừa bị Misotis chém ra một cái lỗ hổng lớn nhì ra. Với lúc đó mới vừa bị Misotis ở phần eo chém ra một cái nặng nề vết thương nhì ra, đột nhiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chậm rãi đứng lên, lúc này tay hắn đã từ miệng vết thương ly khai, đồng thời rũ xuống. Ở trưng tốt sau đó, tên kia địch nhân liền lộ ra mê nụ cười dung nhìn về phía Misotis, lúc này hắn thật giống như đang nói, ngươi tên tiểu quỷ này không nên đắc ý quá sớm. Với lúc đó, Misotis cũng đồng dạng thấy được tên kia địch người nụ cười trên mặt, lúc này hắn tâm lý trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại mấy bước. Ở Misotis hướng về phía sau lui lại mấy bước sau đó, tên kia địch nhân thắt lưng chính là cái kia nặng nề vết thương, từ từ phục hợp lại cùng nhau, ngắn ngủi mấy giây hắn eo hết cái kia nặng nề vết thương cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, không có một chút vết tích. Cái gì đây, tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có loại này thao tác sao? Misotis khi nhìn đến tên kia địch nhân, eo hết nặng nề vết thương sau khi biến mất, kinh ngạc nói. Không riêng gì hiện tại Misotis bị tên kia địch nhân kinh ngạc đến rồi, Kakashi bốn người bọn họ cũng đồng dạng bị kinh ngạc đến rồi. Á đủ, cái này cũng quá thần kỳ à, lại có thể trong vòng thời gian ngắn đem chính mình eo hết nặng nề vết thương khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hữu trí hạ ịt trịa khi nhìn đến địch nhân eo hết cái kia nặng nề vết thương sau khi biến mất, cũng đồng dạng kinh ngạc nói. Đích xác, hắn loại này tự lành năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, xem ra không riêng gì hắn hình thể, trở nên cùng giống như lang. Hơn nữa hắn khôi phục năng lực, còn vô cùng cường đại. Giả mạ tổ đang nghe bên cạnh Hữu trí hạ ịt trịa nói sau đó, cũng đồng dạng nhỏ giọng nói. Đúng à, nếu như là như vậy nói, cái kia Misotis kế tiếp có thể gặp phiền toái, mặc kệ tại bọn họ trên người công kích bao nhiêu lần, mặc kệ tại bọn họ trên người tạo thành nặng cỡ nào thương tổn, bọn họ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại bộ dáng lúc trước của Uchiha ảo. Nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, liền cau mày nói rằng, Kakashi lặng lặng ở nơi nào nghe xong ba người bọn họ lời nói sau đó, liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, không phải quản bọn họ cái kia hai tên địch nhân, khôi phục năng lực có cường đại cỡ nào, thế nhưng ta dám khẳng định là, bọn họ bên này thời gian cũng nhất định sẽ có thời gian hạn chế, đồng thời, tại bọn họ khôi phục lại nhân dạng sau đó, thương thế của bọn hắn cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Đủ trí hạ ịt chỉa ba người bọn họ đang nghe Kakashi lời nói sau đó, liền trong nháy mắt cảm thấy phi thường có đạo lý, sau đó bọn họ nguyên lai biểu tình cũng biến thành đã thả lỏng một chút. Tiểu quỷ, hiện tại hai người chúng ta cũng không phải là ngươi có thể đối phó được, hơn nữa mới vừa ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tự lành năng lực là phi thường cường đại, mặc kệ ngươi đối với chúng ta tạo thành nặng cỡ nào thương tổn, chúng ta cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại bộ dáng lúc trước tên địch nhân kia khi nhìn đến chính mình phần eo cái kia nặng nề vết thương khôi phục lại bộ dáng lúc trước sau đó, liền rỗi ra dấu tay của chính mình sờ cái bụng, sau đó liền đối với Misotis mặt nở nụ cười nói rằng,